Đại lão huyền học gả vào hào môn, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ, nếu cậu cảm thấy không thành vấn đề, vậy ngày mai đi trả phép, bắt đầu đi học đi. Thẩm Nghiệp, vâng, ngày mai em tới trường học, thấy cậu rầu rĩ không vui, Diệp Trạch trầm ngâm nói. Cậu nếu không muốn đi liền, Thẩm Nghiệp đôi mắt sáng lấp lánh, có thể chứ, không được cậu ta mới 20 tuổi, là tuổi đi học. Từ cực lực phản đối. Sùng trẻ em cũng có hạn chế, cô sợ Diệp Trạch là tên hôn quân, về sau Sùng hư Thẩm Nghiệp. Thẩm Nghiệp bẹp miệng, em chỉ muốn kiếm tiền, em muốn nuôi gia. Nghe thấy hai chữ, nuôi gia, Diệp Trạch ánh mắt càng thêm nhu hòa. Từ nói, cậu đi học cũng có thể kiếm tiền. Cô cảm giác chính mình tựa như phụ huynh mang hùng hài tử, sầu thúi ruột. Thẩm Nghiệp cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Bà ngoại Thẩm cười tùm tỉm mà nhìn ba bọn họ thảo luận, không có chen vào nói. Nghiệp nhà bà là có phúc khí, vị hôn phu Sùng, còn có một người như chị gái vì nhân sinh y mà tính toán, thật tốt. Dương Minh bị thủ hạ đưa đi bệnh viện, biết tin tức Lưu Nguyệt Quyên đuổi lại đây, cùng ả tới còn có Đái Chí Ngân. Trước kia Dương Minh không thể lộ diện, khiến cho Lưu Nguyệt Quyên liên hệ cùng Đái Chí Ngân, gã trước nay chưa nghĩ hai người này sẽ đội nón xanh cho hắn. Lưu Nguyệt Quyên tiến phòng bệnh liền bổ nhào vào lòng ngực Dương Minh, đau lòng mà vuốt mặt bị thương của gã, hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Lão Dương, ông thế nào, có nặng lắm không? Không thể không nói, Lưu Nguyệt Quyên lớn lên thật xinh đẹp, khóc lên như hoa lê dính hạt mưa, bằng không Dương Minh cũng không có khả năng không thể quên được ả, vẫn luôn đem ả lưu lại bên người. Nếu là ngày xưa, Dương Minh đã sớm mềm lòng, hôm nay gã lại chỉ nhàn nhạt nói. Không có việc gì, sau đó ánh mắt chuyển sang Đái Chí Ngân, bị Thẩm Nghiệp nhắc nhở, gã hiện tại càng nhìn Đái Chí Ngân, liền càng cảm thấy Dương kế tổ giống Đái Chí Ngân. Hai người như thế nào cùng nhau tới? Dương Minh làm bộ thuận miệng hỏi. Lưu Nguyệt Quyên nũng nịu nói. Chúng ta lo lắng ông nha. Thời điểm ả nói chuyện còn cố ý liếc thoáng qua Đái Chí Ngân. Bình thường Dương Minh không phát hiện, lần này lại nhìn Lưu Nguyệt Quyên cương nhiên hướng Đái Chí Ngân vứt mị nhãn. Tiện nhân này, Dương Minh tức giận đến đôi mắt đều đỏ, nắm chặt nắm tay mới khống chế được lửa giận. Không được, hiện tại không thể tức giận, gã còn nằm ở trên giường, nếu Lưu Nguyệt Quyên cùng Đái Chí Ngân liên thủ đâm chết gã, gã cũng vô pháp tìm Diêm Vương khóc. Mấy ngày kế tiếp từ đem các loại giấy chứng chỉ tạm thời thiết lập địa chỉ công ty tại biệt thự, liền chuẩn bị chính thức buôn bán. Mà Thẩm Nghiệp mỗi ngày đi trường học, ngày đầu tiên cậu về trường khiến người vây xem, từ khi Thạch Tổng truyền phát Weibo, mọi người đều biết Thẩm Nghiệp đoán mệnh càng biết Thẩm Nghiệp cùng Thạch Tổng kết giao. Làm học sinh học viện điện ảnh, các bạn học Thẩm Nghiệp một chân cơ bản sắp bước vào giới giải trí, thậm chí đã có bạn học bắt đầu đóng phim, bọn họ đương nhiên muốn cùng Thẩm Nghiệp tạo quan hệ tốt. Giải trí Chuối Tây là công ty lớn, nếu có thể được Thẩm Nghiệp dìu dắt tiến vào giải trí Chuối Tây, thậm chí lọt vào mắt xanh Thạch Tổng, tuyệt đối là việc rất tốt. Mọi người đôi mắt đều tỏa ánh sáng, vừa tan học liền vây quanh Thẩm Nghiệp, mồm năm miệng mười hỏi. Cậu thật sự tính toán lui vòng sao? Cậu thật sự trị hết bệnh mẹ Thạch Tổng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, Thẩm Nghiệp, cậu có thể tính cho tớ, khi nào tớ có thể hồng không? Cũng tính cho tôi cũng muốn được tính. Thẩm Nghiệp có điểm bất đắc dĩ. Kỳ thật cậu cùng những người này không thân, cậu là học kỳ 2 mới chuyển qua, chuyển tới liền lập tức tiến đoàn phim đóng phim, cùng bạn học ở chung không nhiều lắm, cũng cùng lớp trưởng cùng bí thư chi đoàn một ít. Nhưng cậu vẫn cười tùm tỉm mà đáp lại mọi người. Cửa hàng của tôi lập tức khai trương, mọi người có theo dõi Weibo tôi, đến lúc đó tôi lại tính cho mọi người. Những người này đều là khách hàng tương lai của cậu có kiên nhẫn. Mọi người sôi nổi đáp ứng, tuy rằng loại đoán mệnh này nghe tới có điểm lừa đảo, nhưng kết giao một bằng hữu cũng tốt, huống chi bằng hữu này còn có ân với Thạch Tổng đâu. Cũng có người mắng Thẩm Nghiệp, thời buổi này còn có người tin đoán mệnh, hay là lừa tiền đi, thanh âm này phi thường lớn, ở một mảnh hoan thanh thiếu ngữ có vẻ đặc biệt đột ngột. Nói cười rôm rả, vui vẻ, Thẩm Nghiệp theo tiếng kia nhìn, liền thấy nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đi tới chỗ cậu. Đối phương lớn lên còn rất thanh thuần xinh đẹp, chính là khóe mắt mất tự nhiên ngầm rũ, có loại cảm giác chanh chua. Bạn học này là Tiêu Uẩn Tình, Thẩm Nghiệp hồi ức nguyên chủ chưa bao giờ có mâu thuẫn với nàng, thậm chí có thể nói không có bất luận giao thoa gì, như thế nào sẽ nhằm vào cậu. Có người ở bên tai cậu nhỏ giọng nhắc nhở, cô ấy là em họ Tiêu Ất Ất. Thẩm Nghiệp, imam, Tiêu Uẩn Tình nhìn chằm chằm Thẩm Nghiệp nói, nếu anh có thể ở trước mặt mọi người chứng minh anh biết đoán mệnh tôi liền tin. Thẩm Nghiệp suy mà một tiếng cười, tôi dựa vào cái gì phải chứng minh với cô, tôi có thể đoán mệnh hay không, cô tin hay không tôi không quan tâm. Tiêu Uẩn Tình nghẹn lại, sắc mặt trở nên khó coi. Thẩm Nghiệp mới không phản ứng cô, chuẩn bị thu thập đồ vật về nhà. Trước khi trở về cậu còn phải đi siêu thị mua đồ ăn, hôm nay cậu tính toán làm canh gà hải sâm, nhìn thực đơn cũng không phải rất khó, cậu muốn thử xem. Tiêu Uẩn Tình lại ngăn lại, không cho cậu đi. Anh là không dám đi, tôi nhìn anh chính là lừa mọi người, tôi muốn đi báo cáo anh lừa đảo. Thẩm Nghiệp, này rốt cuộc là bệnh tâm thần thế nào a, tránh ra. Thẩm Nghiệp mặt vô biểu tình mà nói, Tiêu Uẩn Tình không thuận theo không buông tha. Tôi vừa mới mất ví tiền, nếu anh có thể tính ra ví tiền của tôi ở nơi nào tôi liền tin anh không phải lừa đảo. Thẩm Nghiệp nguyên bản không muốn nói lý, lơ đãng đảo qua mặt cô, bỗng nhiên cười. Nguyên lai là đào hố cho tôi nhảy nha. Bạn học trong ban cũng chưa đi, nghe vậy tò mò mà nhìn thẳng Tiêu Uẩn Tình, lộ ra biểu tình nghi hoặc cô đây là cố ý tìm họa đi. Tiêu Uẩn Tình thập phần chấn định, đào hố cái gì tôi không hiểu ý tứ anh. Dù sao anh đến giúp tôi tìm ra ví tiền, bằng không tôi liền báo nguy kiện anh tội mê tín. Thẩm Nghiệp hơi hơi mỉm cười. Được thôi, tôi đây liền giúp cô tính. Bất quá trước đó đưa tôi tiền, 1 quẻ 2 vạn. 1 quẻ 2 vạn, anh là cướp bóc a, Tiêu Uẩn Tình giọng nói hét lên. Cô nếu là không trả nổi tiền, liền đừng nghĩ tính nha. Thẩm Nghiệp nhún vai, nghĩ đến chị họ cho chính mình nhiệm vụ, Tiêu Uẩn Tình cắn răng. Tôi trả, cùng lắm thì tìm chị họ trả. Thẩm Nghiệp mở ra mã QR, quét cái này, Tiêu Uẩn Tình nghẹn khuất mà móc di động ra thanh toán tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn 2 vạn trong tài khoản, Thẩm Nghiệp trong lòng vui vẻ, liền Tiêu Uẩn Tình khiêu khích cậu đều có thể bóp mũi nhịn. Nếu người khiêu khích đều cho cậu tiền, cậu cũng nguyện ý à, ví tiền cô ở ký. Cậu cố ý kéo dài âm điệu, Tiêu Uẩn Tình ánh mắt vui vẻ, chỉ chờ cậu nói ra ví tiền ở ký túc xá, cô liền lập tức vạch trần cậu, vạch trần cậu. Thẩm Nghiệp vừa truyền, ví tiền cô không mất, Tiêu Uẩn Tình nhảy dựng lên, lớn tiếng nói. Ví tiền tôi chính là mất, anh tính sai rồi, anh là kẻ lừa đảo. Thẩm Nghiệp chậm gì gì nói, tôi còn chưa nói xong đâu. Vậy anh nói a, ví tiền rốt cuộc ở nơi nào? Tiêu Uẩn Tình bĩu môi, ví tiền bị chính cô giấu. Thẩm Nghiệp nhìn chằm chằm mặt cô. Cô mua 3 cái ví giống nhau như đúc, bên trong đồng dạng nhét số lượng tiền mặt phân biệt giấu ở 3 nơi khác, 1 là gối đầu ở giường đệm, 2 là ở bồn hoa bên trái trước cửa ký túc xá, 3 là kệ sách báo ở lầu 2 thư viện. Mỗi một câu nói, Tiêu Uẩn Tình liền khiếp sợ một phần, cuối cùng đôi mắt đều trợn tròn. Nhìn biểu hiện của cô, mọi người còn có cái gì không rõ, Thẩm Nghiệp khẳng định nói chúng rồi. Thẩm Nghiệp, hơn nữa cô còn tìm 3 bằng hữu, phân biệt tại 3 nơi chờ. Nếu tôi nói ở ký túc xá, cô đã kêu bằng hữu trong ký túc xá đem ví tiền lấy đi, nếu tôi nói là thư viện hoặc bồn hoa, cô cũng kêu 2 người khác lấy ví tiền đi. Lúc sau cô sẽ mang mọi người cùng đi hiện trường, cứ như vậy, ví tiền không ở đó, liền chứng minh tôi tính không chuẩn. Qua, chủ ý này cũng thật độc a, mọi người đồng thời nhìn thẳng Tiêu Uẩn Tình. Tiêu Uẩn Tình sắc mặt một trận trắng xanh, anh nói hưu nói vượn, tôi nếu là biết ví tiền ở nơi nào, như thế nào sẽ tìm anh xem bói. Tôi có nói bậy hay không, chính cô trong lòng rõ ràng. Thẩm Nghiệp nhàn nhạt nói, cô còn không phải là muốn thay chị họ xả giận, mới đào cái hố này cho tôi nhảy sao. Đáng tiếc a, thủ đoạn cô ở trong mắt tôi giống như thiểu năng trí tuệ vậy. Tiêu Uẩn Tình biểu tình càng thêm khó coi. Phi, anh mới thiểu năng trí tuệ, anh chờ cho tôi, cô ném xuống lời nói tàn nhẫn, trực tiếp chạy đi. Cái biến cố này quá đột nhiên, mọi người không kịp tiếp thu, đều giật mình tại chỗ. Chỉ có Thẩm Nghiệp chật chật lắc đầu, tố chất tâm lý không được a, nếu là tôi đến chết không thừa nhận dù sao tôi cũng sẽ không đi nghiệm chứng. Quần chúng vây xem, ngữ khí xích quả miệt thị này, nếu như bị Tiêu Uẩn Tình nghe thấy còn không tức hộc máu sao. Kẻ ngốc đưa tiền, không kiếm trắng không kiếm, Thẩm Nghiệp không quá để ý ánh mắt các bạn học vui dạo dực mà mở di động ra, nhìn chằm chằm tin nhắn nhắc nhở thêm 2 vạn, vui đến không kìm được. Mọi người xem một hồi trò khôi hài, thấy Tiêu Uẩn Tình xám xịt mà chạy đi, tự nhiên càng phục bản lĩnh Thẩm Nghiệp. Lúc này mọi người nhiệt tình tăng vọt lại lần nữa vây quanh Thẩm Nghiệp thỉnh cậu đoán mệnh. Thẩm Nghiệp vẫn là câu nói kia, cửa hàng khai trương tôi liền tính cho mọi người. Mọi người theo dõi Weibo tôi, qua mấy ngày tôi sẽ ở trên thông báo thời gian khai trương. Là đồng học tôi, khai trương cùng ngày, 1.000 một quẻ. So với Tiêu Uẩn Tình 2 vạn, 1.000 quả thực là nhảy lầu bán phá giá giới, đồng học Thẩm Nghiệp cũng không phải ngốc, lập tức liền khen. Giảm giá thu hút khách hàng, chấm, wow, Thẩm Nghiệp ông quá nghĩa khí, chúng tôi trong ban thì ông là tốt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, về sau cậu nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, một câu chúng ta nhất định vượt lửa qua sông đạo nghĩa không thể chối từ. Trước kia Thẩm Nghiệp cùng bạn học trong lớp không thân, mọi người đối cậu ấn tượng dừng lại ở việc play ma túy, hiện giờ thấy cậu tính cách rộng rãi, cười như ánh mặt trời sáng lạn, lại có một tay bản lĩnh đoán mệnh, tự nhiên nguyện ý cùng cậu làm bằng hữu. Còn có người thấp giọng nhắc nhở Thẩm Nghiệp, ông trong khoảng thời gian này chú ý một chút, nghe nói Tiêu Ất Ất giật dây Tiêu Uẩn Tình tìm kim chủ kia giống như rất có địa vị, cẩn thận Tiêu Uẩn Tình trả thù. Thẩm Nghiệp vỗ vỗ bả vai đối phương. Cảm ơn a anh em, tôi sẽ chú ý, nhưng đáy mắt cậu không có chút sợ hãi nào, ngược lại càng hưng phấn. Cậu vừa lúc nhàm chán nha, có người đưa tới cửa tìm ngược cậu không có đạo lý không tiếp chiêu. Tiêu Uẩn Tình bay nhanh mà chạy ra khu dạy học, chạy đến nơi không có ai, một mông ngồi ở ghế dài, càng nghĩ càng giận. Khí Thẩm Nghiệp vạch trần cô, lại có điểm sợ hãi, Thẩm Nghiệp cư nhiên tính ra kế hoạch cô đến rõ ràng, thật giống như tất cả đều không thể gạt được y, cái này làm cho cô sờn tóc gáy. Cô hung hăng thở ra một hơi, gọi điện thoại cho chị họ Tiêu Ất Ất, vẻ mặt đưa đám, đem sự tình vừa rồi nói ra. Chị họ bị Thẩm Nghiệp đoán mệnh, lại nháo lên hot search, vẫn luôn hít thở không thuận. Biết cô cùng Thẩm Nghiệp là bạn học cùng lớp, chị họ liền muốn mượn tay cô trình Thẩm Nghiệp. Nếu có thể bài trừ đồn đãi Thẩm Nghiệp biết đoán mệnh kia, chị họ liền không cần chịu dân mạng nghị luận. Trước tiên kế hoạch rất tốt, mua 3 cái ví giống nhau như đúc liền chờ đánh mặt Thẩm Nghiệp. Kết quả Thẩm Nghiệp lập tức liền tính ra bố trí cô xếp, còn trước mặt mọi người vạch trần. Phế vật, ngay cả việc này cũng làm không xong. Tiêu Ất Ất ở bên kia chửi ầm lên. Mày nhanh nghĩ cách cho tao, không thể để hắn tiếp tục nhảy nhót. Tiêu Uẩn Tình yếu ớt nói. Nhưng hắn quá lợi hại. Sợ cái gì, này không phải còn có tao sao? Chị cũng đấu không lại Thẩm Nghiệp a. Tiêu Uẩn Tình chỉ dám ở trong lòng nghĩ, không dám nói lên tiếng. Kim chủ cô là chị họ dắt tuyến, kim chủ đáp ứng đầu tư cho cô một bộ phim, tạm thời còn không có nói thỏa hiệp cô, nhưng không nghĩ làm việc này thất bại. Được rồi, mày trước tới nhà của tao. Tiêu Ất Ất cúp điện thoại. Người đại diện thấy ả đầy mặt lửa giận, âm thầm thở dài, nói. Nếu không cô đi liên hệ mẹ kế Thẩm Nghiệp Lưu Nguyệt Quyên đi, trước đó hot search Thẩm Nghiệp cút khỏi giới giải trí là Lưu Nguyệt Quyên mua, bà ta cùng mục đích của cô, đều là đối phó Thẩm Nghiệp. Kỳ thật người đại diện cũng không muốn cùng Thẩm Nghiệp đối nghịch, nhưng Tiêu Ất Ất không ngừng nghỉ, cô chỉ có thể họa thủy đông dẫn, đem việc này đẩy đến trên người Lưu Nguyệt Quyên. Ngăn bản thân khỏi gánh chịu những tổn hại, và để người khác gánh chịu thay cho chính mình. Tiêu Ất Ất nắm di động suy tư, cảm thấy cái chủ ý này không tồi, gật đầu nói. Đem phương thức liên hệ bà ta cho tôi. Thẩm Nghiệp cùng bạn học nói cười cười đi đến ngoài khu dạy học, tiêu sái xua tay. Tôi về trước, ngày mai gặp. Trước đó từ tư tư làm thủ tục ngoại trú cho cậu, cậu không ở ký túc. Bạn học trong lớp cũng phất tay cùng cậu từ biệt, lại có một người không có rời đi, muốn nói lại thôi mà nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lớp trưởng Thái Chi Vĩ, là người nhiệt tâm trượng nghĩa, ở trong lớp nhân duyên rất tốt, trước đó nguyên chủ đi đóng phim, trường học có cái gì đều là Thái Chi Vĩ thông báo cho nguyên chủ. Thẩm Nghiệp nhìn hắn tướng mạo, hỏi hắn, có chuyện gì ta có thể giúp đỡ sao? Thái Chi Vĩ lớn lên cao lớn soái khí, đương nhiên ở học viện điện ảnh không có xấu, bất quá ở Thẩm Nghiệp xem ra, bạn học đều kém hơn Diệp Trạch. Tôi là có chuyện này muốn cậu hỗ trợ. Thái Chi Vĩ vò đầu. Tiểu gia hòa thực nhiệt tâm, là người tốt, Thẩm Nghiệp đương nhiên nguyện ý giúp. Được a, cậu nói xem, kỳ thật cậu đã nhìn ra tình huống như thế nào, sự việc cũng không khó. Thái Chi Vĩ móc di động ra, trước đưa cậu tiền. Thẩm Nghiệp, tiểu gia hòa này chẳng những nhiệt tâm, còn rất thật thành a, cậu lanh lẹ mà mở mã kêu a ra. Đều là bạn học, 1000 là được. Thái Chi Vĩ thật ra không sao cả, nhà hắn không thiếu tiền, phi thường sảng khoái mà thanh toán, hơn nữa vẫn là 2 vạn. Thẩm Nghiệp hai mắt tỏa ánh sáng, đây là thổ hào ma. Nhìn hắn sảng khoái đưa tiền như vậy, Thẩm Nghiệp chủ động nói. Cậu có phải muốn tôi xem bệnh cho bà cậu? Thái Chi Vĩ hoa mà một tiếng. Cậu thật là lợi hại, đúng đúng đúng, chính là bà tôi sinh bệnh. Cùng Thạch lão phu nhân giống nhau đều là bệnh kỳ quái, nhiều bác sĩ xem qua cũng chưa tốt. Nhà hắn làm cũng không nhỏ, cùng nhà Thạch Tổng có lui tới một ít, nghe nói bệnh Thạch lão phu nhân chính là Thẩm Nghiệp chữa khỏi, người trong nhà còn muốn Thạch Tổng dẫn người tới, chỉ là Thạch Tổng gần đây đều ở nhà chiếu cố mẹ già, bọn họ cũng không đi quấy rầy. Hiện giờ nghe Thẩm Nghiệp nhìn một chút liền chỉ ra bệnh trạng của bà, Thái Chi Vĩ tức khắc càng tin phục, liền kém quỳ trên mặt đất. Thẩm Nghiệp nhớ tới chính mình lát nữa còn có việc liền nói. Tôi cho cậu một lá bìa, cậu để bà cậu mang theo, trong vòng nửa tháng hẳn là có thể tốt. Nếu không tốt cậu đến lúc đó lại đến tìm tôi bảo đảm chữa khỏi, không thêm tiền. Thái Chi Vĩ vội vàng đáp, được, cảm ơn cậu. Hắn nghe nói Thạch lão phu nhân chính là mang vòng ngọc Thẩm Nghiệp cho mới tốt lên. Thẩm Nghiệp lấy ra bút gỗ đào phỉ thúy tại chỗ vẽ bùa. Thực nhanh trên tờ giấy trắng liền xuất hiện hoa văn kim sắc, nhưng rõ ràng bút đào mộc không có dính nước cùng mực nước. Thái Chi Vĩ xem ngây người, lại nói như thế nào hắn cũng là đứa nhóc lớn lên trong xã hội chủ nghĩa, tình cảnh trước mắt này làm hắn có chút hoảng hốt. Ước chừng qua 2 phút Thẩm Nghiệp vẽ xong bùa, đưa cho hắn. Cảm ơn, Thái Chi Vĩ thành kính mà lấy ở trong tay, đầy mặt sùng bái mà nhìn cậu. Thẩm Nghiệp cười rộ lên, chụp bả vai hắn, không cần mê luyến anh đây, anh chỉ yêu tiền. Thái Chi Vĩ cũng cười, cười đến có điểm khờ. Thẩm Nghiệp, cậu về sau chính là thần tượng tôi. Thẩm Nghiệp thu hoạch một phen nam, tâm tình phi thường tốt, đối hắn xua xua tay, nhanh nhẹn rời đi. Từ Tư Tư bảo Thẩm Nghiệp chạy nhanh trở về một chuyến, nói muốn báo lên một ít tư liệu, nếu thuận lợi, thứ 2 tuần sau là có thể chính thức khai trương. Thẩm Nghiệp trước đi siêu thị mua đồ ăn, lúc này mới về nhà. Đến biệt thự đã là 3 giờ buổi chiều, trong viện ngừng vài chiếc siêu xe, trong phòng nhiều hơi thở người xa lạ. Là khách tới sao? Thẩm Nghiệp dẫn theo đồ ăn đi vào, liền nghe thấy một giọng nam xa lạ. Lão đại, anh là vì vị hôn phu nhỏ của anh ở lại bên này à? Vị hôn phu nhỏ, là chị cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiệp dừng lại, dựng lỗ tai lên nghe, muốn biết Diệp Trạch trả lời như thế nào. Diệp Trạch, anh lần này thật sự tài à? Giọng nam cảm thán. Diệp Trạch đang muốn nói cái gì, lại nhìn thấy Thẩm Nghiệp đứng ở trước cửa, hắn ngừng nói chuyện, trầm giọng nói. Lại đây, Thẩm Nghiệp biết anh là nói cậu, mặt khả nghi chậm rãi đi qua. Cách trương,